Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 10, bóng ma cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý trời sinh có thể chất cầm lý, một thứ mà người ngoài nhìn vào có thể ghen tị. Nhưng chỉ cô mới hiểu được nỗi phiền toái mà nó mang lại. Thể chất của cô khác biệt với người thường. Khí vận của cô không cố định mà tăng lên từng năm, tạo cảm giác như cô luôn gặp may mắn, nhưng thực ra, thể chất này từng khiến cô đối mặt với một lần tai họa khủng khiếp. Kể từ đó, cô phải dựa vào màn ảnh để tiêu hao bớt khí vận của mình, nhưng hiệu quả ngày càng kém đi, và vì vậy cô bắt đầu tạo ra những bố cục để bảo vệ mình. Cố Lý tìm những người có thể chất xấu để giúp cô hút bớt khí vận, không ngờ Diệp Lẫm lại phát hiện ra điều này. Trước đó, một thầy tướng đã nói với Cố Lý rằng Diệp Lẫm có thể hấp thụ khí vận từ những người có vận xui. Nhưng cô không ngờ Diệp Lẫm lại thông thạo huyền học như vậy, điều này làm cô khá bối rối. Bất quá, chị yên tâm đi, tôi đã đặt một lá cách ly phù trong túi của chị. Nó sẽ ngăn cản người khác phát hiện ra thể chất cầm lý của chị và không ai có thể hút khí vận từ chị được. Diệp Lẫm nói với ánh mắt an tâm. Cố Lý duỗi tay vào túi và thực sự cảm thấy có một lá bùa vàng được gấp kỹ bên trong. An tâm cái gì chứ? Bố cục khó khăn lắm mới thiết lập, vậy mà dễ dàng bị phá hủy như thế này. Ở nơi Diệp Lẫm không nhìn thấy, cô lặng lẽ ném lá bùa vào bụi cỏ. Trong đêm đen, giữa đường làng, đèn pin của Diệp Lẫm chớp tắt làm lũ muỗi bay loạn xạ. Khi Diệp Lẫm chuyển hướng đèn, ánh sáng chói từ Cố Lý làm mắt cô suýt bị lóa. Cái phù đâu rồi? Diệp Lẫm giơ tay che mắt, ngăn ánh sáng chói lòa, một tay khác cầm đèn pin lục lọi trong túi. Cuối cùng ánh sáng dừng lại trước mặt Cố Lý. Nhanh như vậy đã đánh mất rồi à? Cầm lấy, tôi còn nhiều lắm. Cô nói với vẻ không lo lắng. Cố Lý thầm nghĩ, cảm ơn nhưng tôi không cần. Chị nhất định phải giữ nó cẩn thận. Diệp Lẫm nhắc nhở, mỗi lá bùa của tôi đều quý như vàng. Em không muốn hút một chút khí vận sao? Cố Lý hỏi ngược lại. Diệp Lẫm người đã cọ một tá vận may ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng đỡ Cố Lý bước qua vũng nước, nói. Hôm nay, mỗi người xung quanh chị, kể cả tôi, đều đã nhận được chút vận may. Thế này đã là rất xa xỉ rồi. Thể chất là thứ trời sinh, nếu đột ngột áp đặt quá nhiều khí vận lên, sẽ làm rối loạn từ trường cơ thể, và vận may đó có thể mang đến tai họa. Vì vậy, bất kỳ thể chất nào cũng không thể thay đổi mạnh mẽ, việc nghịch thiên sửa mệnh đều sẽ bị trời phạt. Đặc biệt là khi liên quan đến khí vận của những người được thiên đạo ưu ái, điều này có thể dẫn đến thảm họa, muốn bị sét đánh ư? Cố Lý nghe xong, đột nhiên nắm chặt tay, rồi buông thõng xuống bên người, bước chân nhanh hơn, bỏ lại Diệp Lẫm phía sau. Diệp Lẫm cầm đèn pin, nhanh chóng chạy theo. May mắn thay, hai căn phòng tạm bợ chỉ còn cách đó vài mét. Hai căn phòng gỗ nhỏ dựa sát vào nhau, nhà vệ sinh công cộng nằm cách đó khoảng 300 mét, cũng chỉ là vài tấm ván gỗ ghép lại, trông vô cùng tồi tàn. Cách đó hàng ngàn cây em, tại Diệp Thành, trong một căn biệt thự, Khương Nguyệt đang kiểm tra từng bộ lễ phục với vẻ mặt nghiêm túc, một tay đặt lên bụng. Từ khi mang thai, cô ít tham gia các buổi tiệc lớn, không phải vì không có lễ phục phù hợp mà vì không có bộ nào làm cô thấy thoải mái hoặc phù hợp với đôi giày yêu thích của mình. Cô gần như lục tung cả tủ quần áo nhưng vẫn chưa quyết định được nên mặc bộ nào. Vợ, em xong chưa? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng chồng cô vang lên từ bên ngoài. Điều này khiến Khương Nguyệt càng thêm lo lắng. Cảm xúc của cô, vốn đã dễ dao động do mang thai, giờ trở nên khó chịu hơn. Cô cầm một chiếc váy hồng nhạt, trông đầy rối rắm, nhìn chồng với ánh mắt cầu cứu. Anh ơi, em xấu quá, mặc đồ nào cũng không đẹp. Khương Nguyệt nói với đôi mắt đẫm lệ, giọng đầy u sầu. Em có phải đang làm trễ buổi tiệc không? Không thể chịu được cảnh vợ rơi nước mắt, chồng cô nhanh chóng an ủi, trấn an cô rằng không cần lo lắng về việc trễ buổi tiệc, vì sự an toàn của cô là trên hết. Khi Khương Nguyệt đã chọn được bộ váy và kéo tay chồng ra xe, trợ lý của chồng cô bất ngờ chạy tới, mặt mày hoang mang, thông báo rằng buổi tiệc vừa bùng cháy và dẫn đến một vụ dẫm đạp. Tiệc đã bị hủy, chồng cô sốc nặng, nhanh chóng gọi điện thoại để kiểm tra tình hình của bạn bè tham dự tiệc. Còn Khương Nguyệt thì nhớ tới lời của Diệp Lẫm tại sân bay, và tự hỏi liệu Diệp Lẫm có khả năng dự đoán trước hay không. Tại căn phòng tạm bợ ở chân núi, đêm đã buông xuống và không khí trở nên lạnh lẽo. Cố Lý nằm trong chăn, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, cực kỳ lạnh. Cơn lạnh từ bàn chân lan lên đến đỉnh đầu, làm cô cảm thấy như đang chìm trong băng. Chăn ướt đẫm, răng cô bắt đầu va vào nhau vì lạnh. Căn phòng này chắc chắn có vấn đề, cố Lý nhận thức được điều đó, nhưng dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thể mở mắt hay di chuyển được. Cô cảm thấy như có một lực lượng mạnh mẽ đè nén, khiến cô không thể thở nổi. Ngươi tại sao chưa chết đi? Tránh xa tôi ra, làm ơn, ngươi làm ta ghê tởm. Tại sao ngươi không chết đi? Tại sao ngươi không chết đi? Một người phụ nữ trong váy trắng dính máu, với khuôn mặt dữ tợn, tiến từng bước về phía cô. Xin lỗi, tiếng hét thảm thiết xé toạc cơn ác mộng, và cảm giác nghẹt thở đột ngột biến mất. Cố Lý lập tức ngồi bật dậy, đâm sầm vào một cái ôm ấm áp. Cảm giác ấm áp này khiến cô không muốn buông tay. Trái tim Cố Lý đập thình thịch, cơn ác mộng vừa rồi chân thật đến mức cô suýt nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra. Cô thở hổn hển, cố gắng hít thở sâu để lấp đầy lồng ngực đang thiếu oxy. Không sao, không sao đâu, chị chỉ là gặp ác mộng thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Lẫm truyền đến từ đỉnh đầu, nàng từ từ vuốt nhẹ lưng Cố Lý, trấn an. Không có gì đáng sợ, trong phòng không tối, cũng không lạnh đâu. Giọng nói dịu dàng của nàng mang đến một cảm giác an toàn khó tả. Khi cảm nhận được điều bất thường, Diệp Lẫm đã nhanh chóng đến gõ cửa, nhưng không nhận được phản hồi. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của linh thể, nàng phá cửa xông vào, lập tức dùng bùa quang minh chiếu sáng khắp phòng. Trong ánh sáng rực rỡ, Diệp Lẫm nhìn thấy Cố Lý đang co ro bên cạnh cửa, khuôn mặt nhăn nhó, đắm chìm trong cơn ác mộng do linh thể tạo ra. Diệp Lẫm nhanh chóng vẫy tay xua tan sát khí trên trán Cố Lý, giúp nàng thoát khỏi cơn ác mộng. Khi tỉnh lại, Cố Lý ôm chặt lấy Diệp Lẫm và bật khóc, nức nở khiến Diệp Lẫm cảm thấy đau lòng. Chắc hẳn cơn ác mộng vừa rồi rất đáng sợ, nên Diệp Lẫm dịu dàng an ủi nàng từng chút một. Cố Lý đột nhiên cảm thấy tủi thân, dù trong cuộc sống hay trên màn ảnh, nàng luôn tỏ ra kiên cường, may mắn và hoàn hảo. Mọi người chỉ chú ý đến vẻ ngoài của nàng, đến kỹ năng diễn xuất của nàng. Trong mắt họ, nàng luôn là người hoàn mỹ, không tì vết, không chê vào đâu được. Nhưng nàng cũng là con người, cũng có những lúc yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu rồi, nàng chưa được ai đó kiên nhẫn và dịu dàng an ủi như thế này. Chị thấy khá hơn chưa? Diệp Lẫm hỏi, đôi tay cô hơi đỏ vì Cố Ảnh Hậu vừa cọ vào ngực cô, ôm lấy eo cô, thật khó xử. Cố Lý hít sâu một hơi, đẩy lùi nước mắt, cuối cùng nhận ra rằng mình đang dựa vào một nơi rất mềm mại. Sao cô lại hành động như thế này nhỉ? Dù ban ngày cô có vẻ rất dạn dĩ, thực ra cô rất ngây thơ, chưa từng nắm tay người khác phái. Giờ thì thẳng thắn ôm ấp luôn. Cô bất ngờ ngẩng đầu, nhanh chóng đẩy Diệp Lẫm ra. Diệp Lẫm chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cái ôm ấm áp đã biến mất. Cố Lý đỏ mặt, lùi lại với tốc độ nhanh như chớp, không còn chút dáng vẻ của một nữ thần. Khụ khụ, Diệp Lẫm ho nhẹ hai tiếng, chưa kịp sắp xếp từ ngữ thì đột nhiên Cố Lý lại lao vào ôm chầm lấy cô. Lần này, sức mạnh của Cố Lý lớn đến mức suýt làm Diệp Lẫm ngã nhào. Có quỷ, Cố Lý hét lên với âm lượng cao nhất trong đời, toàn bộ đòn tấn công bằng sóng âm đều đổ dồn vào ngực Diệp Lẫm. Cô chỉ vào cánh cửa, nơi một linh thể trong suốt đang bay lơ lửng. Linh thể mặc áo dài cổ đại, với mái tóc đen dài lơ lửng sau đầu, tay áo dài che đi đôi tay, ngón tay khẽ vặn vẹo. Cô ta nhìn Diệp Lẫm với vẻ vô tội và bất đắc dĩ. Diệp Lẫm cảm thấy tê tê trong ngực, rất muốn đưa tay cào cào, nhưng Cố Lý đã chiếm chỗ đó. Cô thở dài, vươn tay một cái, linh thể đã bị đuổi ra khỏi phòng. Không sao, không có quỷ đâu, chị nhìn đi, thật sự không có. Diệp Lẫm cảm thấy nhiệt độ từ hơi thở ấm áp của Cố Ảnh Hậu làm cả ngực cô nóng bừng. Ngay cả gáy cô cũng nhảy nhót nóng rực. Đây là cảm giác gì vậy? Cô lại nghe thấy mùi hương trầm thủy, đầu óc bỗng trở nên mơ màng. Cố Ảnh Hậu, nước hoa của chị thơm quá, cô nói và cúi đầu ngửi ngửi. Nước hoa, Cố Lý không dùng nước hoa. Theo bản năng, cô che lại tuyến thể của mình. Thói quen của cô là không dán cách ly dán khi ngủ, chỉ là cô không ngờ Diệp Lẫm lại vào phòng mình. Cố Lý ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Bị một alpha xa lạ người thấy tin tức tố là một điều vô cùng xấu hổ. Cố Lý lập tức giữ khoảng cách, Trầm thủy hương, một mùi trầm hương, đó là mùi hương của tin tức tố của tôi. Căn phòng trở nên sáng bừng, Diệp Lẫm có thể thấy rõ mồ hôi chảy trên trán mình. Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp. Mùi hương này thực sự quyến rũ đến mức khiến người ta mê mẩn. Cô đã tìm hiểu kỹ về giới tính, biết rằng tin tức tố là thứ rất riêng tư, chỉ được chia sẻ với người thân thiết. Diệp Lẫm ngượng ngùng gãi mặt, cố gắng che giấu sự bối rối và làm như không có chuyện gì. Nhưng thực ra, tuyến thể sau cổ cô đang đập loạn xạ. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Diệp Lẫm, cố lý hỏi. Em không phải là, nhưng trong phòng không có mùi hương nào khác, cô dừng lại giữa chừng. Trong lòng cô dấy lên một chút nghi ngờ, chẳng lẽ Diệp Lẫm thực sự như lời đồn. Cố lý nhanh chóng lấy cách ly dán và dán lên, làm cho mùi hương trầm thủy dần nhạt đi, và tuyến thể của Diệp Lẫm cũng ngừng hoạt động. Cánh cửa phòng bị phá hỏng phát ra những tiếng kêu chi chi khi gió núi thổi qua, làm cố lý giật mình. Em phá hỏng cửa phòng của tôi rồi sao? Tôi nghe thấy tiếng động, nên vào xem. Diệp Lẫm định nói rằng cô cảm nhận được sát khí nên đến để giải quyết, nhưng lại sợ cố lý không hiểu được. Nếu không, đêm nay chúng ta đổi phòng đi. Cô vội vàng bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đừng hiểu lầm, ý tôi là chị sang phòng tôi, còn tôi sẽ ở phòng của chị, vậy đó. Diệp Lẫm vừa nói vừa diễn tả bằng tay, trông rất đáng yêu. Cách diễn đạt của cô khiến cố lý cảm thấy thoải mái hơn sau cơn hoảng loạn. Vừa rồi, có phải là quỷ không? Phòng của tôi lúc nãy rất lạnh, hơi thở của tôi cũng trở nên trắng xóa, chính nó đã làm điều đó phải không? Em đến phòng tôi để bắt quỷ sao? Cố lý hỏi những nghi ngờ trong lòng. Nếu Diệp Lẫm thực sự có năng lực như cô thấy, thì cô ấy có thể là cứu tinh của cố lý. À, tuy rằng điều đó hơi khác với thế giới quan của chị, nhưng đúng là như vậy. Không đợi Diệp Lẫm nói hết, cố lý đã lao lên và nắm lấy tay cô, mắt sáng lên, kích động nói. Em đồng ý giúp tôi sẽ giữ bí mật cho em. Tôi có thể khiến em nổi tiếng, rất nổi, hoặc là em muốn yêu cầu gì tôi cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần có thể giúp cô thoát khỏi thể chất cầm lý. Hãy để tôi cắn chị một cái được không? Lời nói vừa thốt ra, cả Diệp Lẫm và cố lý đều đứng hình, thời gian như ngừng lại. Cả hai người đều không nhúc nhích. Diệp Lẫm tự hỏi tại sao mình lại nói ra điều đó. Còn cố lý thì nghĩ có nên để Diệp Lẫm cắn một cái không? Kìa, hai người có thể để tôi nói một lời không? Linh thể trong suốt, đáng thương đứng ngoài cửa, trên trán có một cục u to đùng. Tác phẩm của Diệp Lẫm, cô ta bay lơ lửng thử hỏi. Diệp Lẫm và cố lý đồng thời nhìn về phía linh thể. Cô ta cúi đầu trước Diệp Lẫm và nói một cách cung kính. Đại sư, tôi đã đợi cô ở đây hơn mười mấy năm, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, mong cô hãy cứu tôi. Cách chương.